Quan Thương, chương 204, sát nhập, góc truyện audio.com, chấm, Lạc Tình có chút bối rối. Địa vị của cô ở Tinh Hồ rất quan trọng, xét thực tế đặc điểm của mỗi công ty, khả năng thành đối thủ cạnh tranh không cao. Lâm Tuyền dần dần cho cô tiếp xúc với cơ mật tài vụ, chứng tỏ y cũng đã có ý định sát nhập từ trước. Hít một hơi, Lạc Tình ngồi thẳng lưng dậy, nói. Thứ nhất, hạng mục bằng nhuận, đầu tư thực tế của Liên Hợp Tĩnh Hải là 140 triệu. 190 còn lại là đem tài sản Tinh Hồ ra vay thế chấp của ngân hàng Kiến Thiết. Cùng lấy tài sản cố định của Liên Hợp Tĩnh Hải vay thêm 100 triệu. Số tiền này trước nay dùng để mua cổ phiếu mới, chuyển vào lại tài khoản của Liên Hợp Tĩnh Hải. Hiện tài chính của Tinh Hồ khoảng 14 triệu. Con số này không ảnh hưởng của hạng mục bằng nhuận, tài chính còn trong tài khoản là phần đơn giản, tài sản địa ốc trong tay Tinh Hồ mới khiến người ta đau đầu. Lạc Tình phải lấy hồ sơ ra nói, vật nghiệp Tinh Hồ tích trữ vô số nguồn phòng, từ Đàn Sơn, Bá Khác, Thanh Sơn Thủy đều sở có. Đương nhiên tài nguyên trọng yếu nhất là mạng lưới chi nhánh phủ khắp tỉnh thành. Lạc Ích Đồng chăm chú lắng nghe. Mày mỗi lúc nhíu lại một chặt, có thể nhìn ra tranh đấu và do dự trong lòng ông. Mọi người đều hồi hộp chờ quyết định, tài sản của Tinh Hồ rất dễ ước tình, Lạc Ích Đồng thong thả nói. Nhưng mô hình kinh doanh cùng mạng lưới marketing do Tinh Hồ lập nên phải tính toán thế nào? Lâm Tuyền lắc đầu, hai công ty đều có ưu khuyết điểm riêng, mọi người đều thấy cả rồi, cho dù đánh giá giá trị tiềm ẩn của mỗi công ty. Tôi cho rằng Tinh Hồ cũng không có nhiều ưu thế lắm. Cho nên không cần mời bên thứ ba đánh giá. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng ông Lạc giữ tài khoản mà Liên Hợp Tĩnh Hải đặt ở Tinh Hồ. Lạc Ích Đồng khẽ ồ một tiếng. Liên Hợp Tĩnh Hải vẫn mượn văn phòng của chi nhánh Tĩnh Hải à tháng 6 năm nay. Lâm Tuyền đưa Trương Bích Quân về Tĩnh Hải để thành lập tổng bộ Liên Hợp Tĩnh Hải thật sự. Nhưng văn phòng làm việc lại thiết lập trong Tinh Hồ. Tĩnh Hải, chứ không treo biển hoạt động thật sự, nếu không phải là người hiểu nội tình, còn tưởng chỗ đó là phòng ban nhỏ của Tinh Hồ. Tĩnh Hải, Lâm Tuyền gật đầu thừa nhận, chuyện ngoắt ngoéo trong quan trường Tĩnh Hải thì Lạc Ích Đồng không được hiểu cho lắm. Lâm Tuyền muốn giữ tài khoản của Liên Hợp Tĩnh Hải trong Tinh Hồ. Nhất định là muốn qua mắt một người nào đó, xem ra Lâm Tuyền đã có hành động từ trước, Lạc Ích Đồng chấp nhận. Điều này không thành vấn đề, trầm ngâm một lúc nói thêm, hạng mục bằng nhuận, Hòa Hoàng sẽ bù cho cậu 160 triệu, tiền bù thực tế sẽ dùng lợi nhuận cuối cùng tính toán. Tài sản của Tinh Hồ không lớn, nhưng lợi nhuận vô cùng khả quan, tôi trả cậu 300 triệu, nhưng ở hạng mục Hoa Viên Thiên Tế, cậu phải trả tôi 50 triệu, cho nên tôi sẽ dùng 410 triệu mua 41. Cổ phần của Tinh Hồ, 410 triệu này sẽ bao gồm chuyển N hượng chứng khoán có giá cùng bất động sản của Hòa Hoàng. Tiền mặt sẽ là 250 triệu, Lâm Tuyền gần như không cần suy nghĩ đã nói. Có thể, tôi chấp nhận cái giá này, song tôi cũng có một điều kiện. Lạc Ích Đồng cười khổ, phiền cậu nói luôn một lần cho xong được không? Lời vừa rồi tôi nói cũng phải sửa lại. Thực nghiệp Tinh Hồ qua lần chỉnh hợp này ắt phải cải tổ thành công ty hữu hạn. Tôi hy vọng ông Lạc chủ trì hội đồng quản trị. Sao, Lạc Ích Đồng ngạc nhiên, bất giác ngồi thẳng dậy. Bất kể từ góc độ nào, cậu cũng thích hợp với vị trí này hơn tôi. Vốn không hy vọng gì Lâm Tuyền sẽ làm tổng giám đốc. Không ngờ y lại phủi sạch như thế. Lâm Tuyền giang tay, tôi đang thích làm giáo viên. Không nỡ bỏ. Có ma mới tin cậu, có điều Lạc Ích Đồng đương nhiên không từ chối điều kiện này. Chỉ thấy hơi bất ngờ, nói đùa, giá nhà cứ tăng vòn vọt thế này, danh tiếng chủ đầu tư sẽ thối hoác, cậu trốn đi để ông già tôi chịu tội à, nói tới trốn tránh. Chuyện đã được định đoạt, lòng mọi người đều nhẹ nhõm, Lạc Tình cũng tham gia, mấy năm qua tổng giám đốc toàn trốn sau rèm, hiện giờ ném anh ấy ra ngoài. Bà có tuyên bố anh ấy mới là tên thương nhân gian trá nhất thành phố thì ngoài chúng ta ra sẽ chẳng có ai tin đâu. Người ta có khi lại nghĩ anh ấy là con rối của bà. mọi người đều hết sức đồng cảm quay sang nhìn Lâm Tuyền. Y chỉ cười hăng hắc đối phó. Phương Nam cũng nhìn Lâm Tuyền với ánh mắt dịu dàng. Đổi lại là người khác mà có năng lực này thì bây giờ trên người đã phủ đầy ánh hào quang. Trở thành tâm điểm của mọi người. Giữa năm trên tỉnh bình chọn 10 thanh niên kiệt xuất, Lâm Tuyền ép đưa Cố Lương Vũ lên. Thực ra theo ý Lưu Thanh Sơn muốn đưa Lâm Tuyền vào 10 thanh niên kiệt xuất toàn quốc. Không ngờ căn bản Lâm Tuyền không có hứng thú. Trong ấn tượng của Phương Nam, Lâm Tuyền chưa bao giờ tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên. Lâm Tuyền gõ bàn, nhắc nhở mọi người quay về với công việc, nói, tài vụ sẽ đóng băng từ ngày hôm nay. Tài vụ của Liên Hợp Tĩnh Hải và Thực Điệp Tinh Hồ sẽ thoát ly quan hệ. Ông Lạc hãy mau chóng phái nhân viên tài vụ kiểm toán tới. Công tác không thể ngưng trệ lâu. Hiện Thực Điệp Tinh Hồ có thể nhường ra chức vụ giám đốc cao cấp, bao gồm giám đốc các phòng hành chính, phòng nghiên cứu tin tức, phó tổng giám sát tài vụ. Ngoài ra tổng bộ có thể thành lập phòng giám sát, do Hòa Hoàng phái người tới, hoàn thành quá trình dung hợp sơ bộ. Lão Cố đủ khả năng đảm chức vụ tổng giám đốc. Diệp Khính Cường, Thiệu Binh, Tiền Vi, Lý Mai, Đan Nguyên cũng có thể đảm nhận chức vị cao cấp khác. Phan Xuân Binh và Tiền Vệ Quốc sẽ điều khỏi Thực Nghiệp Tinh Hồ. Tôi dùng vào việc khác. Trước đó Lâm Tuyền đã trao đổi với Phan Xuân Binh, Tiền Vệ Quốc, hai người này nếu so với Cố Lương Vũ, Thiệu Binh thì năng lực có nhiều khiếm khuyết, song đã theo Lâm Tuyền từ thời làm hạng mục Nguyệt Nha Hồ. Tình cảm mọi người rất tốt, dù năng lực không đủ, mọi người cũng không ý kiến gì, dù sao bọn họ chỉ có chức vị, trách nhiệm không lớn, nhưng sau khi chỉnh hợp sẽ dung nạp nhân viên cao cấp của Hòa Hoàng. Hai bên khó tránh khỏi va chạm, bọn họ không tiện ở lại đảm nhận chức vụ cao cấp nữa. Nếu không gây mất cân bằng chức vụ cao cấp hai bên, cổ phần của bọn họ ở Tinh Hồ không thay đổi. Lại theo Lâm Tuyền tới Tĩnh Hải. Điều này rất phù hợp với tâm nguyện của bọn họ. Một tháng trước Tết năm 2002, Hòa Hoàng đem bất động sản của mình mau chóng chỉnh hợp vào Thiên Tinh Hồ. Tinh Hồ, trước đó ba bên đã có quan hệ mật thiết, dựa trên cơ sở đó chuyện thành lập diễn ra suôn sẻ. Lạc Ích Đồng thành lập công ty nắm 10, cổ phần của Thiên Tinh Hồ, 41, cổ phần của Tinh Hồ. Trong nước đến cuối năm 2002 sẽ bắt đầu thực hành chế độ hạn chế phân phối cổ phần mới. Sẽ hạn chế lợi nhuận thu được từ thị trường chứng khoán cấp 2. Mô hình mua cổ phiếu mới trong một năm cống hiến cho Tinh Hồ vô số lợi nhuận cũng theo đó mà kết thúc. Phong cách quản lý của Lạc Ích Đồng là thực dụng. Ông lãnh đạo Tinh Hồ bỏ hành vi đầu cơ ở thị trường chứng khoán cấp 2. Tiền đặt cọc mua nhà đưa vào tài khoản chuyên biệt, Đan Nguyên vì Thực Nghiệp Tinh Hồ sáng tạo nguồn thu nhập mới cũng không tiếp tục ở lại. Từ chối chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn, muốn theo Lâm Tuyền tới Tĩnh Hải. Lâm Tuyền hỏi hắn vì sao lại đưa ra quyết định này. Hắn trả lời, chưa nói tới khả năng phát triển cá nhân, chỉ riêng tầm nhìn và khí phách của tổng giám đốc đã đủ khiến tôi muốn đi theo học tập. Lời này của Đan Nguyên làm lòng hư vinh của Lâm Tuyền thỏa mãn một phen. Trương Bích Quân ở bên cạnh che miệng cười trộm, lập tức quyết định điều toàn bộ phòng chứng khoán số 2 tới Tĩnh Hải. Sát nhập vào Liên Hợp Tĩnh Hải. Cách Trương,